Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1137, thứ 1137 chương nhìn ai so với ai ỷ thế hiếp người. Hạ Ngọc bị trói ở đuôi tàu, thuyền khai rất mau, nàng ở phía sau bị kéo tốc độ chạy cũng phi thường mau. Thậm chí văng lên một chút cũng không có sổ bọt nước. Đem nàng vốn cũng đã tiêu hết trang dung, lộng được càng thêm vặn vẹo, một trận bọt nước không ngừng hướng trên người nàng xối. Hạ Ngọc dùng oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm trước mắt đội thuyền. Trong lòng hận không thể đưa bọn họ đóa thành mảnh nhỏ. Đã dám như thế với ta, một ngày nào đó ta sẽ báo thù. Nếu như không phải nàng bây giờ còn không có tu luyện tới nàng cái loại đó trình độ. Hừ, lúc này Hạ Ngọc ánh mắt, tựa như thối kịch độc rắn độc bình thường, vặn vẹo được có chút nhưng sợ, nàng vẫn cho rằng chính mình hẳn là cái nhân vật nổi tiếng. Mọi người đều hẳn là cung kính nàng, khiêm nhượng nàng, bởi vậy, bị loại này so với nô lệ còn thê thảm đãi ngộ lúc. Nàng liền hội đấu kỵ, hội ghi hận. Thế nhưng nàng chưa từng có nghĩ tới mình ở hy vọng nhận được bị người tôn trọng lúc. Chính mình có hay không đi tôn trọng người khác, mà đối với loại này tâm lý nhân, Vân Sơ tự nhận là đối phó được rất nhiều. Để nàng hảo hảo ở đáy biển ngốc đi, Vân Sơ cũng không muốn nhượng Hạ Ngọc một người. Lãng phí chỉnh chiếc thuyền thượng nhân hảo tâm tình, chiếm được cắn thủy thú, bọn họ hẳn là cao hứng mới đối. Có cắn thủy thú, bọn họ dễ như trở bàn tay xuyên qua màu xám sương mù khu vực. Này màu xám sương mù khu vực phi thường rộng, đều là cắn thủy thú buồn chán thời gian, uống một hớp nước biển, phun một hơi tạo thành hiện trạng, thế cho nên tạo thành, này hơn 1000 mễ hải vực, toàn bộ là loại này có thể ăn mòn màu xám sương mù. Mọi người phỏng đoán, dĩ vãng muốn đi trung tâm hải vực đại lục nhân. Chỉ sợ sẽ là vùi thân với màu xám trong sương mù. Dù sao loại này hòa ám hệ hồn lực như nhau ăn mòn lực. Người bình thường còn thực sự không chịu nổi. Mà nơi đây lại là như thế hơn. Không có biện pháp, ta buồn chán a. Cắn thủy thú bất đắc dĩ nằm sấp ở chén lớn bên cạnh. Buồn bã đạo, ở đây hải vực coi như là ít hơn. Ta trước là ở bên kia hải vực trông coi. Phía sau buồn chán. Mới chạy đến này hải vực tới, các ngươi thử mỗi ngày ở chỗ này lý, liên khỏa cỏ đô tìm không được đến ăn ngày, ta cũng chỉ có thể mỗi ngày phun khí ngoạn đi tới nơi này cái mới bất quá nhất năm. Suốt ngày ở nơi đó uống một hớp nước biển, phun một hơi, cũng khó trách ở đây sẽ có nồng như vậy úc màu xám sương mù. Ngươi rất lợi hại, Hắc Tiểu Thiên càng xem cắn thủy thú Việt là thích. Nhiều như vậy ám hệ lực lượng, sau này nàng có thể mang theo cắn thủy thú hồi ám tộc. Nhượng đại gia cùng nhau tu luyện đô dư giả, đấy là đương nhiên, ta có thể là chỉnh cái hải vực duy nhất cắn thủy thú phi thường đắc ý vểnh vểnh lên. Đuôi cá ba, ở trong bát hắn, thân thể như cũ là bán trong suốt, nhỏ đi hắn, nhìn không ra hắn có tay, cũng không biết trước chảo tay nàng là giấu ở nơi nào. Ít nhất hiện tại ở người khác xem ra, cắn thủy thú, giống như là một cái phổ thông ngư. Thế nhưng, tiểu cắn, người đã lợi hại như vậy, vì sao lại hội tới nơi này trông coi hải vực nhập khẩu đâu? Hắc Tiểu Thiên có chút không rõ, nàng không có trào phùng ý tứ, mà là thật cảm thấy rất lợi hại. Ở nhân loại trên thế giới, càng lợi hại nhân, càng nhiều nhân tôn kính hắn, sợ hắn mới đối. Thế nhưng tiểu cắn vì sao còn có thể bị lưu lại nơi này phía ngoài nhất? Nói thật hay nghe một điểm, là cái gì ngoại sự, có thể nói được khó nghe một điểm, chính là cái nhìn cổng, đằng đằng, ngươi kêu ta cái gì? Cắn thủy thú cảm thấy có chút không có nghe rõ, trừng mắt tròn tròn ngư mắt nhìn Hắc Tiểu Thiên. Hắc Tiểu Thiên nghi ngờ nói, tiểu cắn a tiểu cắn, cắn thủy thú trừng Hắc Tiểu Thiên. Sau đó ở trong bát nhảy lên một chút, ngươi biết ta mấy tuổi không? Ngươi kêu ta tiểu cắn. A, Hắc Tiểu Thiên nháy mắt mấy cái. Tiểu cắn rất già không? Cắn thủy thú phẫn nộ vỗ vỗ trong bát thủy. Tiểu cô nương, người hội sẽ không nói à. Cái gì gọi rất già không? Người nhân loại lễ nghi giáo dưỡng bất đi à, ngươi biết không? Hắc tiểu thiên có chút vô tội. Kia tiểu cắn ngươi mấy tuổi? Cắn thủy thú đạo, bất nhiều hay không? Ta năm nay vừa lúc 30 tuổi tác, cho nên ngươi không thể gọi ta tiểu cắn biết không? Ngươi như vậy rất không lễ phép, đối với hải ngư thú đến nói. Một cái phổ thông ngư, cần tiến hóa thành có thể tu luyện thú, là muốn trải qua rất dài thời gian rất lâu, mà bắt đầu thành yêu sau, còn muốn tiếp tục trải qua rất dài thời gian rất lâu tiến hóa, mới có thể trở thành yêu thú lợi hại. 30 năm đối với hải ngư thú đến nói, cũng chỉ là một tương đối bậc trung con số, nói tiểu, cũng sẽ không tiểu, đãn là tuyệt đối không tính là lão, hòa nhân loại niên kỷ tương đối chờ nói, cũng chỉ có thể nói là người lớn. Hắc tiểu thiên sờ sờ mũi, 30 tuổi còn là rất già à, không thể gọi tiểu cắn, vậy ta gọi ngươi lão cắn được không? Hắc tiểu thiên đếm đếm mình mới 17 tuổi, nhưng cắn thủy thú lại 30 tuổi, quả nhiên không thể gọi nhân ra tiểu cắn, xem ra sau này cấp đổi giọng gọi lão cắn, cắn thủy thú, lão cắn tên này, thế nào nghe như thế quái dị đâu. Không đợi hắn kháng nghị tên của mình, Hắc tiểu thiên ôm ở trong tay bát trực tiếp bị một đôi tay cấp đoạt mất. Đêm tối đem Hắc tiểu thiên cái chén trong tay lấy tới. Ném cho quân minh dập ngoạn, lạnh mặt đạo, đã bảo lão cắn, cùng hắn lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì, cắn thủy thú. Này lại là ở đâu ra gia hỏa a? Vẫn không thể nhượng hắn kháng nghị một chút tên không? Nga, Hắc tiểu thiên ngoan ngoãn gật đầu, nàng nhất định nghe đêm tối lời. Còn không quên vui vẻ cùng lão cắn giới thiệu, lão cắn, đây là ta cha, đại hắc cha rất tốt, người cũng muốn gọi hắn cha Nga, đêm tối, hắn lúc nào lại thêm một cái cắn thủy thú con trai ra. Lão cắn, lão tử 30 tuổi, người này loại có hắn đại không? Còn nhượng hắn gọi cha hắn, cắn thủy thú có chút đau đầu, tiểu cô nương, người đừng tùy tùy tiện tiện cho ta nhận cái cha a. Ta không chỉ có ý thượng ngư, ta cũng là có cha nha. Hắc tiểu thiên cười híp mắt nói. Không quan hệ nha, nhiều cha cũng tốt mà. Đại hắc cha ngươi nói đúng không đối. Đêm tối mộc mạt, không đúng a. Hắc tiểu thiên quay đầu nhìn về phía hắn. Đêm tối lạnh lùng nói. Ma sẽ không sinh thú, Hắc tiểu thiên nháy mắt mấy cái. Dù sao chỉ là cái xưng hô mà thôi lạp. Đại hắc cha nếu như không thích. Vậy cho dù là ai hiếm lạ, cắn thủy thú nương nhờ trong bát cuồn cuộn, Hắc tiểu thiên tính tốt cười cười. Lão cắn ngươi còn chưa có nói cho ta, vì sao ngươi lợi hại như vậy, cũng sẽ bị phái đến này bên ngoài đến a. Cắn thủy thú phiền muộn phun một ngụm hôi sương mù. Còn không phải chúng ta hải vực quốc vương tử, ta không cẩn thận chọc tới vương tử phi, vương tử liền đem ta phân phối đến cái chỗ này tới. Hừ, ta còn không biết vương tử, kỳ thực không phải là cảm thấy ta hơn hắn lợi hại. Lại không nghe hắn mệnh lệnh cho nên cố ý đem ta theo trong vương cung làm ra đi, nếu không lấy. Cắn thủy thú đích thực lực, ở vương cung chung địa vị còn là rất cao, liền là bởi vì vương tử hòa vương tử phi làm khó dễ. Mới có thể lưu lạc đến ngoại vi trong cửa, ỷ thế hiếp người a. Hắc tiểu thiên sinh khí đạo. Lão cắn không quan hệ, chúng ta lập tức đi giúp ngươi bắt nạt về, nhìn nhìn ai so với ai càng ỷ thế hiếp người, còn có thể sốc vương của bọn họ cung. Lão cắn gật đầu, tốt, đằng đằng, hình như có cái gì không đúng, hắn đây là mang theo đại lục nhân loại đi đánh quốc gia mình vương cung không? Hết chương.